Chương 1445, cuối cùng ra tay, Phật pháp vô biên. Này lão giả khốn kiếp, chính là dựa vào số lượng bắt nạt nhân, năm đó là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Mãng hoang bên trong một cái góc nào đó, Ngọc Thạch lão tổ dung hợp Thái Tuế lão tổ, một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu thiên địa càn khôn, đem mãng hoang bên trong kinh thế đại chiến thu chi với đáy mắt. Lại bắt đầu lại từ đầu dung hợp Thái Tuế lão tổ, Ngọc Thạch khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn, này lão giả khốn kiếp năm đó ở Dương Thế bị đánh phải cùng cháu dường như, không nghĩ tới lại thu được nhiều như vậy cơ duyên lớn, trở thành âm ti chi chủ, chấp trưởng âm ti, ở âm ti bên trong kẻ này chính là sự tồn tại vô địch, bằng không năm đó thời đại thượng cổ, lão tổ ta nhất định phải đem này âm ti đoạt tới không thể. Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ, lúc này mãng hoang vô số đại năng QNZ dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường, nhìn quỷ chủ trực tiếp lấy vô lượng quỷ hồn đại quân chồng chất hướng về Linh Sơn nhào tới, các vị vô thượng cường giả đều là cùng nhau nhíu mày. Âm ti đại quân nhiều như vậy, nếu là cùng âm ti mở ra chủng tộc đại chiến, mọi người có thể không tiêu hao nổi, xem ra sau này đối với này âm ti vẫn phải cẩn thận một chút tốt. Liên ở trong lòng mọi người suy nghĩ và nở nga nở thời gian, Linh Sơn trên chiến trường dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động phát sinh chuyển biến, chỉ muốn số lượng có đủ nhiều, ung dung liền có thể áp đảo chất lượng. Theo quỷ chủ lần lượt điều động âm ti bên trong đại quân, toàn bộ Linh Sơn tỉnh thổ hoàn toàn bị quỷ hồn cho chồng chất trụ, vô số quỷ hồn bò Linh Sơn phòng ngự lôn nở dê ai nhờ san nở dê bên trên gặm nuốt này Linh Sơn vô số Phật lực, gột rửa tự thân. Phật gia tu sĩ độ hóa quỷ hồn sau này càng ngày càng mạnh, mà quỷ hồn nuốt chửng Phật gia Phật lực chi sau, cu nở dê là càng càng cường hãn, đối với Phật quang miễn dịch lực không ngừng tăng cường. 1,382 ước bên trong vùng tỉnh thổ. A-di-đà trong tay 48 viên nỉ hệ mở châu chậm rãi xe động, nhìn Linh Sơn tỉnh thổ liên tục bại lui, đã rùa rụt cổ đến đại lôi âm tự bên trong, toàn bộ đại lôi âm tự tràn ngập nguy cơ, vẫn là bất động như núi. Tuy rằng so với ta dự đoán số lượng ít một chút, nhưng QNZ có thể dùng một lát, giúp ta ở con đường tu hành đi càng xa hơn. A-di-đà mặt không hề cảm xúc nhìn phía dưới che ngập bầu trời quỷ hồn. 10 cái hô hấp A-di-đà mở miệng nói. Tốt, 10 cái hô hấp không phải quá khó. Chỉ là còn muốn phòng bị nhân tộc, yêu tộc, long tộc ra tay hỏng rồi đại sự, vẫn cần xin mời Phù Diêu, Chiêu Thiên, Thái Tố ra tay bảo vệ một phen, 10 cái hô hấp cũng không khó, 10 cái hô hấp qua đi đại cục càn khôn kết thúc, ngược lại muốn xem lão gia hỏa này làm sao xoay chuyển càn khôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Linh Đài Phương Thốn Sơn bên trong tự nói, trong tay một cái cổ điển chuông lớn không ngừng phóng to, cuốn lấy quỷ chủ 10 cái hô hấp. Lại đơn giản bất quá, quỷ chủ ở âm ti mạnh mẽ, nhưng nơi này là dương thế. Muốn tiêu diệt âm ti trăm ti binh mã, cũng không phải rất khó, trực tiếp phá tan cái kia trong hư không quỷ vụ che đậy, vô số quỷ hồn bị ánh mặt trời chiếu sáng, sẽ phải chịu đại thế giới lực lượng pháp tắc xóa bỏ, cái kia âm ti quỷ chủ QNZ phải bị thương nặng, bị đánh về dương thế, hiện tại không phải diệt âm ti quỷ binh, mà là tăng thêm vô lượng tin chúng, tự nhiên không thể dùng như vậy hung hăng biện pháp trong hư không. Ngọc Độc Tú cười lạnh, nhìn cái kia vô số quỷ binh, trong tay linh phù bay ra, trong nháy mắt giáng lâm đại phong châu. Ô Phù Diêu tiếp nhận linh phủ, trong mắt lóe ra một vệ kỳ dị vẻ, thực sự là không nghĩ ra. Làm sao Chiêu Thiên tự âm ti cùng mãng hoang trên chiến trường thu hồi ánh mắt? Ta là không nghĩ ra, Diệu Tú rõ ràng không có chứng tha nhờ tiên đạo, nhưng cũng dựa vào cái gì có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước, hơn nữa lại cùng A-di-đà dây dưa đến cùng một chỗ. Phù Diêu đem phủ chiếu đưa cho Chiêu Thiên. Chiêu Thiên tiếp nhận phủ chiếu chi sau sững sờ, Diệu Tú khôi phục ký ức là chuyện tốt, chỉ là kẻ này như thế nào cùng A-di-đà kéo tới đồng thời quái. Quản không được nhiều như vậy, Diệu Tú nếu nói gọi chúng ta cứu viện, ngăn cản các vị vô thượng cường giả 10 cái hô hấp, năm đó nhân quả quá lớn, không có lựa chọn khác, hơn nữa chúng ta tựa hồ giao tình không tệ, coi như là không có nhân quả, QNZ không thể làm nhìn không phải. Phù Diêu cười khổ. Diệu Tú kẻ này chính là một cái gây sự tình, năm đó như thế nào cùng kẻ này nhận thức. Chiêu Thiên dở khóc dở cười. Chen, một tiếng đột nhiên xuất hiện chuông vang kinh sợ chư thiên chúng sinh. Thiên địa vạn vật pháp tắc vận chuyển tựa hồ trong nháy mắt ngưng trệ, một luồng cường hãn vô cùng sức mạnh hướng về trong hư không quỷ khí đa nhờ mà đi, muốn đem cái kia vô tận quỷ khí đánh tan, gọi nga nở ti quỷ tu bạo lẩu với dưới ánh mặt trời. Quỷ vụ liên quan đến âm ti vô số chúng sinh sự sống còn, mượn y ti quỷ tu đối với quỷ chủ tới nói tuy rằng không nhiều, nhưng cu nở dê không thể liền như thế chết rồi không phải, là lấy cái kia quỷ chủ theo bản năng rỗi ra quỷ trảo, pháp lực vận chuyển, từng đạo bóng đen phóng lên trời. Trong nháy mắt đem sóng âm kia xé rách nuốt chửng. Bồ đề, người dám ra tay can thiệp ta âm ti sự tình. Quỷ chủ nổi giận, uy nghiêm như vậy bị người khiêu khích, nhất thời trên mặt không nhịn được. Hừ, khiêu khích ngươi âm ti có thể làm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn ôm hỗn độn trùng, đi ra từ trong hư không đến, một cái hỗn độn trùng trên nhật nguyệt ngôi sao hỗn độn khí lờ lờ, phủ đầu hướng về quỷ chủ trấn áp tới. Chen! Tiếng chuông vang lên, quỷ chủ thân thể trong nháy mắt rút lui ba bước, hư không vặn vẹo không thôi. Lúc này chư thiên các vị vô thượng cường giả nhìn ra có chút mơ hồ, này âm ti cùng Phật giáo tranh đấu, ngươi linh đài phương thốn sơn chạy tới xem náo nhiệt gì á, không đúng, có vấn đề, bồ đề như thế nào cùng quỷ chủ động lên tay đến rồi thái dịch giáo tổ bàn tay thưởng thức mai rùa, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Quái, bình thường rất ít nhìn linh đài phương thốn sơn vị này đi ra đi lại, không nghĩ tới lại chủ động trêu chọc âm ti, tại sao mạng hoang bên trong, hồ thân nằm úp sấp cửa sổ, phía sau lông nhún nhún đuôi cáo chuyển động. Tứ Hải Long tộc, Đông Hải Long quân cao mày, như thế thần bí, như thế không thể dự đoán, năm đó Thái Thủy Đạo đã chết đi luân hồi chuẩn tiên hiện thế, dung chuyển nhân thế gian, cuốn lên từng trận gió tanh mưa máu sáu, nghĩ đến năm đó các vị chuẩn tiên muốn mở miệng nói, nhưng Thủy Trung không thể phun ra tên của đối phương, Đông Hải Long quân nhất thời ra đầu tê dại một hồi, có thể gọi chuẩn tiên như vậy vô lực cứng giả, Đông Hải Long quân thực sự là khó có thể đánh giá đến sau lưng đến. Tột cùng là một luồng thế nào sức mạnh ở che lấp tất cả chân tướng. Đại ca, này A Di Đà tựa hồ cùng linh đài phương thốn vị kia quan hệ không ý, tờ A Cẩm Lân ánh mắt lấp lóe. Yên lặng xem biến đổi, không cần nói nhiều, mọi người đều không phải người ngu, này nước tựa hồ có hơi hồn. Đông Hải Long quân trầm mặc một hồi nói. A Di Đà Phật. Vào giờ phút này, Linh Sơn trên hư không nứt ra, một trận Phật hiệu tuyên dương mà ra, trong nháy mắt toàn bộ Linh Sơn địa giới đông lại, vô số quỷ hồn lúc này ngừng lại thân thể, bị sức mạnh vô thượng định ở trên hư không. Một luồng cường hãn Phật quang nương theo vô lượng Phật âm, hướng về cái kia trăm ti quỷ hồn lan tràn mà đi. A Di Đà kẻ này muốn độ hóa trăm ti quỷ hồn, hoàn thiện chính mình tịnh thổ, phải có thể, tuyệt đối không thể, mau cho nở dê ngăn cản hắn thái dịch đạo. Thái dịch giáo tổ nhất thời biến sắc, trong tay mai rùa hỗn độn khí lưu chuyển, ngón tay trong nháy mắt quấn quanh trụ một cái hơi có hỗn độn khí mông lung dòng sông vượt qua hư không, hướng về A Di Đà mi tâm điểm đi. Đối với thái dịch giáo tổ ra tay, A Di Đà coi như không thấy, chỉ là không tuyệt vọng kinh, chuyên tâm độ hóa trăm ti quỷ hồn. Phật âm lưu chuyển, trải rộng trăm ti quỷ hồn, như ta được nghe, một thừa nọ, Phật ở nước Xá Vệ, vườn Kỳ Thọ cấp cô, cùng với đại tỷ Khỉ Ô 1250 vị cùng ở chung, đều là bậc đại A-la-hán, mọi người đều biết đến. Có là trưởng lão xã Lờ Hải Phật, Mạc Hạm Kỳ Ấn Lì Hèn, Mạc Hạ Cạ Địa Hiệp, Mạc Hạ Kỳ Ấn Lì Hèn, Mạc Hạ Cụ Hì Lạ, Lì Bạ Đạ, Chú Nở Ba Ấn Đà Dạ, Nạn Đạ, A Nạn Đạ, Lạ Hù Lạ, Kỳ Ủ Phạm Bạ Đều, Đũ Lô Phạ Lạ Đoà, Cả Nụ Đàn Nhi, Mạc Hạ Kỳ Ấn Nạ, Bạc Cụ Lạ, A Nở Ủ Lù Đạ, và các vị đệ tử lớn như vậy nhiều nữa, cùng các vị tặc mạ hạ tặc như Văn Nhật Sở Pháp Vương Tử, A Tật Đam Tắc, Cán Đà Hạ Đếu Tắc, Thường Tinh Tấn Bồ Tắc và các vị tặc lớn nhiều như thế nữa. Cùng với thích để hoàn nhờ ân vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội. Bấy giờ Đức Phật bảo trưởng lão xã Lờ Hải Phật, từ đây qua phương Tây cách 10 vạn ước cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, nước ấy có Phật hiệu là A Di Đà hiện đang thuyết pháp ở đó. Nay xã Lờ Phật vì sao gọi nước kia tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh của nước ấy không có các khổ não, chỉ hưởng những điều vui, cho nên gọi là Cực Lạc. Lại này xã Lờ Phật coi nước Cực Lạc có 7 lớp lan thuần, 7 lớp lưới răng, 7 lớp hàng cây đều bằng 4 thứ báo vây quanh giáp vòng, cho nên nước ấy tên là Cực Lạc. Lại này xã Lợi Phật coi nước Cực Lạc có ao bảy báu, nước tám công đức tràn đầy trong đó. Ao y ao toàn trải cắt bằng vàng, thêm đường bốn phía do vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành. Bên trên có lầu có cát, cũng dùng đủ loại vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cử, xích châu, mã não để trang sức. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe, màu xanh có ánh sáng xanh, màu vàng có ánh sáng vàng, màu đỏ có ánh sáng đỏ, màu trắng có ánh sáng trắng, thơm ngát vi diệu. Nay xã Lờ Hải Phật, coi nước Cực Lạc thành tiểu công đức trang nghiêm như thế. Lại này xã Lờ Hải Phật, coi nước Phật kia, thường trổi nhạc trời, vàng dòng làm đất, ngày đêm sáu thời, mưa hoa mạn đà lạ cõi trời.